Đại nhân tôn quý, người Natlin thực sự không sống nổi dưới sự thống trị của thành Hôn Sim. Cống phẩm thần điện yêu cầu gần như là tất cả tài sản của tộc. Chủ thành Hôn Sim không lâu trước đó hạ lệnh triệu lập chiến sĩ trong tộc. Rất có thể là lại muốn chiến tranh các nam nhân đều phải đi. Chỉ dựa vào nữ nhân, hài tử và người già, người Natlin sớm muộn cũng diệt tộc. Trong lời của tộc trưởng Natlin mang theo hận ý không chút che giấu. Thần dụ của thần điện Otiram đưa ra càng lúc càng nhiều. Phụ nữ trong tộc không chút cố kỵ, vênh mặt sai khiến thần linh luôn nhân từ. Phụ có thể lắng nghe âm thanh thần linh không nên tham lam như thế. Moody lặng lẽ nghe lời lên án của tộc trưởng, không chen vào. Hàn Ninh ngồi bên cạnh hắn, rũ hai mắt, mười ngón giao nhau, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc, không biết đang nghĩ gì. Đại nhân tôn kính, người Natlin nguyện giao nộp tiền thuế, dâng bò dê mập nhất, chỉ hy vọng ngài có thể nhân từ cho phép chúng tôi sinh sống chăn thả ở đây. Tộc trưởng nói xong câu này, một tay đặt trước ngực cong lưng thật sâu, trưởng lão và các tộc nhân cũng phủ phục dưới đất. Đây là đang khẩn cầu sự bảo vệ của Moody, dùng tất cả những gì bọn họ có thể lấy ra. Moody không lập tức đáp ứng, cũng không cự tuyệt, mà quay đầu nhìn Hàn Ninh. Em cảm thấy thế nào? Tôi, muốn giữ bọn họ không? Với tôi Hàn Ninh muốn nói, chuyện có liên quan gì với y, những người này lại không phải tìm đến y xin bảo vệ. Lời nói được một nửa, đột nhiên ngừng lại. Phát ly thành Hôn Sim, thống hận thần điện, không có vu nữ, sống sót là hy vọng duy nhất. Hàn Ninh lại nhìn sang Moody, lập tức hiểu tại sao hắn lại hỏi mình. Bộ tộc phụ thuộc thành Burang đã đủ nhiều rồi. Những người Natlin này quả thật là được tạo nên vì hoang thành. Nhưng, bọn họ thật sự đáng tin sao? Nếu, tôi nói là nếu, Hàn Ninh thấp giọng, lại sát tai Moody, đưa bọn họ về hoang thành. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Trong mắt Moody vụt qua ý cười. Không, thân phận không có vấn đề. Huống hồ, lời tiếp theo, Moody không nói thẳng ra. Nhưng Hàn Ninh lại hiểu được, nếu những người này không thành thật, bất cứ lúc nào cũng có thể giải quyết. Ném bỏ phụ nữ trong bộ tộc, tương đương với hoàn toàn đối lập cùng thần điện Otiram. Chứ Moody chỉ có Securus có thể bảo vệ họ. Chẳng qua, bọn họ chưa chắc còn mạng sống để tới lãnh thổ của Bastia. Nghĩ rõ những điểm này, Hàn Ninh gật đầu với Moody, giữ bọn họ lại đi. Hành động của hai người rơi vào mắt người Natlin, khiến họ càng thêm hiếu kỳ về thân phận của Hàn Ninh. Nhưng lại không dám hỏi nhiều, có thể ở lại đã tạ trời tạ đất rồi. Các kỵ sĩ dựng lều gần ốc đảo, Mia và các cô nương bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Người Natlin chủ động tới giúp đỡ, thu gom cỏ khô, đưa túi nước lại bị Mia cự tuyệt. Mia bưng vỏ canh tới trước mặt Hàn Ninh. Chủ nhân, Hàn Ninh đang dựa lên lưng thằn lằn xanh nghỉ ngơi. Nghe giọng nói của Mia, mở mắt ra, búng tay một cái, một dòng nước xuất hiện giữa không, trực tiếp rót vào vải. Người Natlin nhìn thấy màn này liền sững sờ. Mia đi tới cạnh đống lửa. Nhìn người Natlin không chút động đậy dường như đã thạch hóa. Mở miệng nói, chủ nhân của ta là chủ nhân của Vu Thành, người thần dụ chân chính. Chủ nhân của Vu Thành, người thần dụ chân chính. Đột nhiên nhớ ra lời đồn mấy tháng trước đã lưu truyền khắp phía đông đại lục. Người Natlin hít ngược một hơi. Cơn mưa tại tế điển của thành Burang tất cả những gì tận mắt chứng kiến trước đó người thần dụ chân chính. Hàn Ninh đột nhiên cảm thấy nhiệt độ bên người tăng cao. Quay đầu lại, phát hiện người Natlin đối diện đang dùng ánh mắt còn nóng hơn lửa nhìn y. Ánh mắt và vẻ mặt tương tự với ba người đo xa trong hoang thành. Xoa xoa tay, mắt nhìn Mia, đây là chuyện gì? Mia cười cười thần bí, lấy trong túi đeo bên người hai hạt cỏ khô bỏ vào canh. Khóe miệng Hàn Ninh giật giật. Không dễ gì mới chịu được qua vài ngày, lại phải ăn canh sao? Mặt trời lặn xuống đường mặt đất, trong doanh trại nổi lên đống lửa. Hương thơm thức ăn lan tràn trong không khí. Nồi canh đặc trước mặt Hàn Ninh là mê người nhất. Múc một chén, Hàn Ninh thấy đắng miệng.